sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Khải, trong nháy mắt, cậu và trợ lý cùng có một nghi vấn. Mình đang xuyên không sao? Quay đầu nhìn phía sau. Không đúng, không phải, nơi này đúng là nhà cậu mà. Lại nhìn lại, Mỹ Nam Ngư có cái đuôi to màu xanh biển kia không phải ai khác. Chính là Cảnh Vân Chan. Người đàn ông này nằm trên giường trong tư thế nằm nghiêng của một phi tần cao quý. Đuôi to quyến rũ hơi uốn lượn, tay phải chống sườn mặt, còn nháy mắt với cậu. Tiêu tương đương. Úc Khải giống như bị điện giật, cả người run lên, thật kỳ lạ, lại nhìn một cái. Quá kỳ lạ, lại nhìn một cái, thật kỳ lạ, lại nhìn một cái. Úc Khải nhìn, Cảnh Vân Chan đột nhiên ngồi dậy. Chăn nhỏ trên người đàn ông chảy xuống. Sau đó Úc Khải bị bắn trúng. Cậu nhìn thấy nửa người trên trần trụi của Cảnh Vân Chan. Không hổ là người đàn ông được giới truyền thông đánh giá là mắc áo di động. Dáng người này có thể so với người mẫu nam. Vai rộng eo thon, cơ bụng 6 múi vừa phải. Tuyến nhân ngư hoàn toàn ẩn vào đuôi cá. Nhiều một phần khỏe khoắn, thiếu một phần gầy. Mỗi một đường nét cơ bắp đều như được bậc thầy chế tác tỉ mỉ. Hoàn hảo không chê vào đâu được. Ngay cả mấy vết sẹo lưu lại thời tham gia quân ngũ cũng có vẻ nam tính lạ thường. Ngày thường đã quen nhìn Cảnh Vân Chăn với dáng vẻ tiểu đội quân danh dự Nam Đức. Ngay cả lúc ngủ cũng bọc đến kín mít. Đột nhiên, đối diện với dáng vẻ trần truồng, còn là một thân hình nam tính như vậy. Thân hình đầy quyến rũ. Úc Khải vẫn luôn tự xưng là thẳng nam sắt thép không tự chủ lăn lộn hầu kết. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới hai từ. Cay quá. Hơn nữa không tự giác mà đi qua. Cậu vừa đi tới mép giường, đã bị người đàn ông vươn tay kéo lên trên giường. À, Úc Tiểu Khải đứng không vững. Trực tiếp bị hắn kéo vào trong lòng ngực. Chạm vào cơ bụng của hắn. Cảm giác thật tuyệt nha. Úc Khải ngây ngẩn hết cả người. Nhất thời quên mất phải đứng lên. Ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai kia. Khuôn mặt bằng tốc độ mắt thường thấy được mà đỏ thành một quả táo. Thật đáng yêu. Tận đến khi người đàn ông nhẹ nhàng bật cười. Đẹp không? Úc Khải mới tỉnh táo lại, mình đây là đang phát ngốc cái lông gà gì? Phác, cậu cư nhiên thất thần nhìn ra thịt của Cảnh Vân Chan. Cái quái gì vậy? Úc Khải nhanh chóng rời khỏi người Cảnh Vân Chan. Anh, sao anh ăn mặc như này? Tôi nói rồi mà, phải làm người nhà của cậu. Phải làm đồng loại của cậu. Là người nhà, liền cùng nhau làm cá. Úc Khải, nhưng cũng không cần phải như thế này. Nào tới đây, Cảnh Vân Chan lấy ra một túi to trên tủ đầu giường. Đây là mua cho cậu. Úc Khải, phác, Úc Tiểu Khải cảm thấy không ổn. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng vang lên. Cậu xoay người muốn chạy. Nhưng Cảnh Vân Chan đã thuần thục kỹ xảo bắt cá. Vươn tay ra liền tóm được cổ áo sau gáy của cậu. Kéo người trở lại. Úc Khải giãy giụa thất bại. Trời mới biết vì sao hắn kéo cái đuôi dài như vậy mà vẫn có thể nhanh nhẹn như thế. Úc Khải bị hắn ấn trở về giường. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Được rồi. Dù sao Anchaman. Mặt nạ siêu nhân, trang phục cá mặn cậu đều mặc qua rồi. Cậu cũng muốn nhìn xem người đàn ông này còn có thể biến ra cái dạng gì cho cậu nữa. Sau đó, Úc Khải liền nhìn thấy Cảnh Vân Chan lấy ra từ trong túi một cái phao cá mặn, một lọ kem chống nắng, cùng với một cái quần tứ giác tối màu của nam. Giống như bình thường, lại không quá bình thường. Đây là cái gì? Cảnh Vân Chan, quần bơi. Chúng ta đi bơi. Úc Khải, bây giờ, đúng vậy, bể bơi trên mái nhà đã được bố trí xong. Hả? Cảnh Vân Chăn kéo cái khóa trên đuôi cá của mình ra. Bên trong cư nhiên mặc quần bơi màu đen. Tay trái hắn cầm lấy túi đồ kia. Tay phải lôi kéo Úc Khải chạy lên tầng thượng. Chỉ thấy bể bơi vốn đóng cửa trên mái đã được mở ra. Bể bơi này cũng không lớn, nhưng lại rất đẹp. Trong suốt thấy đáy, hơn nữa bốn bề đều là vách tường trong suốt vây quanh. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bên ngoài, giống như không có biên giới. Trên mặt nước có một con thuyền nhỏ trong suốt trôi nổi lơ lửng. Bên cạnh có một cái bàn nhỏ cũng nổi trên mặt nước. Trên bàn bày đầy trái cây tươi mới và đồ uống. Oa, Úc Tiểu Khải thực không tiền đồ phát ra tiếng kêu cảm thán. Thoạt nhìn có vẻ rất thoải mái. Thế nào, giống như cậu muốn chứ? Cảnh Vân Chăn đắc ý vỗ vỗ bả vai Tiểu Cá Mạn. Hả, lúc trước trong buổi họp báo Bạch Châu Lục, phóng viên phỏng vấn đến Úc Khải, hỏi cậu sau khi quay xong muốn làm gì. Lúc ấy Úc Khải thuận miệng nói một câu, muốn tìm một nơi ánh mặt trời sáng ngời để nằm trong nước ngâm mình. Chắc chắn rất thoải mái. Ước mơ của Cá Mạn, đương nhiên là nằm phơi nắng. Không ngờ Cảnh Vân Chăn lại nghiêm túc ghi nhớ. Không chỉ nhờ người chuẩn bị sẵn bể bơi trên mái mà còn chuẩn bị cả trang bị cho cậu nằm yên. Đi, đi thay quần bơi. Cảnh Vân Chăn lôi kéo Úc Khải đi tới bên cạnh thay quần bơi. Sau đó đỡ Úc Khải nằm yên trên thuyền trong suốt. Ăn dâu tây tươi ngon. Uống nước đá mát lạnh. Còn có một cái phao cá mặn nhỏ để ôm. Vui sướng như thiên đường. Cảnh Vân Chăn ngồi xổm bên bờ. Nhẹ nhàng đẩy đẩy thuyền nhỏ cho cậu. Đung đưa qua lại, rất thoải mái, nằm tới mức Úc Khải có chút mệt mỏi. Cậu không thể ngồi dậy, ghé vào cạnh thuyền nhỏ. Anh, có phải anh đang an ủi em đúng không? Cố ý mặc thành mỹ nhân ngư nói là đồng loại gì đó. Thật là ngốc, Cảnh Vân Chăn hừ một tiếng. Anh cậu, ông đây cho dù là mỹ nhân ngư vậy cũng là mỹ nhân ngư đẹp trai nhất. Ha ha ha, Úc Khải cười không khép được miệng. Cảnh Vân Chăn thương hại xoa nhẹ đầu cậu. Ai bảo cậu đáng thương như vậy? Ai? Nhưng mà không sao. Về sau tôi sẽ vĩnh viễn che chở cho cậu. Kỳ thực, em cũng không để ý những việc đó. Úc Khải thản nhiên nhún nhún vai. Nhưng nhắc tới đề tài này, cậu đột nhiên có chút tò mò. Anh, người nhà anh thế nào? Cảnh Vân Chăn hơi sửng sốt. Úc Khải, là, không tiện nói sao? Không. Không có gì không tiện. Cậu muốn biết cái gì tôi đều có thể nói cho cậu. Cảnh Vân Chăn hơi nghiêng người về phía trước. Đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đứng đắn giới thiệu. Tôi sinh ra và lớn lên ở Cửu Thành. Ba mẹ tôi đều ở trong quân đội. Ngoài tôi ra, tôi còn có hai anh trai và hai em gái. Tôi đứng thứ ba. Hai anh của tôi đều đã lập gia đình. Hai em gái thì chưa. Một đứa cũng vào quân đội. Một đứa thì còn đang đi học. Tôi hiện tại đang là diễn viên. Một năm thu nhập 9 con số. Có 7 căn hộ, 5 chiếc xe, 1 căn ở Giang Thành, 1 căn ở Bắc Thành, 2 căn ở Cửu Thành, 3 cái còn lại ở nước ngoài. Những thứ này chủ yếu là để thuận tiện cho công việc mới mua. Nếu cậu chê ít tôi có thể mua thêm mấy căn. Muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Úc Khải, khoan đã. Cái giọng điệu giống như đi xem mắt này là làm sao? Úc Khải ngắt lời hắn. Anh, trên mạng nói anh trước kia từng tham gia quân ngũ là thật hay giả? Tuy đã nghe Đường Hân Nhiên nói qua, nhưng cậu vẫn khá tò mò. Cảnh Vân Chăn vì sao lại tham gia quân ngũ rồi vì sao lại trở về làm diễn viên? Trên mạng nói tôi trước kia từng tham gia quân ngũ là thật. Nhưng có thể coi như ba tôi ép. Cảnh Vân Chăn tiếp tục chèo thuyền cho Úc Khải. Bĩu môi nói. Ông nội của tôi, ba tôi và một chú nữa. Bọn họ đều là quân nhân. Ông ấy cảm thấy người nhà chúng tôi đều phải làm quân nhân. Kỳ thực bản thân tôi cũng không ác cảm với việc tham gia quân ngũ này. Chỉ đơn giản là không muốn bị ba tôi khống chế. Hồi học cấp ba tôi được triệu đạo diễn nhìn chúng. Đóng bộ phim đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm loại cảm giác này. Tôi có thể là một kẻ ăn mày đáng thương. Có thể là một tay đua xe thứ thiệt. Có thể là ông chủ lớn trong giới kinh doanh. Cũng có thể là sát thủ lãnh khốc vô tình. Có thể trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau. Các khả năng trong cuộc sống dường như được tối đa hóa cùng một lúc và mở rộng vô hạn. Loại cảm giác này vừa kích thích vừa tự do. Ý thức con người dường như không còn bị giới hạn trong cơ thể. Vượt qua thời gian và không gian. Linh hồn đạt được tự do. Có thể tận tình hòa mình vào vai diễn. Linh hồn và nhân vật dung hợp. Sáng tạo ra một nhân vật sống động. Người khác đóng phim là vì tiền. Vì danh tiếng. Còn cảnh Vân Chân đóng phim chỉ đơn giản là vì yêu thích. Hắn theo đuổi loại khoái cảm này. Từ đó về sau, tôi hoàn toàn đảo ngược bản thân. Bắt đầu đối nghịch với ba tôi. Cãi nhau đánh nhau đập phá đồ đạc. Ông không cho tôi đóng phim. Tôi nhất quyết phải đi. Vì thế ông ấy cắt đứt nguồn kinh tế của tôi. Không cho tôi về nhà. Còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ. Nháo đến gà bay chó sủa. Sau đó anh trai tôi, mẹ tôi, ông nội tôi thay nhau khuyên bảo. Cho nên tôi thi vào trường quân đội. Bọn họ chấp nhận chờ tôi xuất ngũ sẽ mặc kệ tôi. Với tính cách của cảnh Vân Chan, tuy hắn rất phản nghịch, thường xuyên cà lơ phất phơ như một tên ngốc, nhưng khi đối với chính sự vẫn rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Cho nên mặc dù ngay từ đầu không tình nguyện, nhưng ở trong bộ đội mấy năm cũng nghiêm túc thực hiện chức trách của một người quân nhân. Không chỉ biểu hiện ưu tú được lên tới bộ đội đặc chủng, còn hoàn thành vô số nhiệm vụ, thậm chí đạt được huân chương Hắc Long. Huân chương Hắc Long ở nước Thiên Long tương đương với sự tồn tại công trạng hạng nhất. Vốn dĩ cảnh Vân Chân có thể có tiền đồ rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn xuất ngũ, trở lại giới giải trí, làm việc mà mình yêu thích. Vậy ba anh còn quản anh không? Ông ấy muốn quản cũng không quản được. Dù sao hiện tại ông ấy không đánh lại tôi. Úc Khải, phốc, anh còn đánh cả ba anh nữa à? Cảnh Vân Chân kêu lên. Sao có thể, tôi đánh ông ấy không đánh chết tôi đã coi là nương tay rồi. Trước kia ông ấy đánh tôi tới mức không bò dậy nổi suốt một tháng. Hai anh trai của tôi đều sợ ông ấy. Cố tình cảnh Vân Chân là loại cứng đầu. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng phản nghịch. Quyết không chịu thua, cho nên hai cha con chỉ cần gặp mặt sẽ lại cãi nhau. Đây, cậu nhìn xem, chỗ này. Còn có chỗ này đều là chỗ ông ấy đánh trước kia. Cảnh Vân Chân mang theo vài phần ủy khuất chỉ tới chỉ lui trên ngực mình. Úc Khải thật đúng là thấy được vài vết sẹo. Mày lập tức nhíu lại. Ba anh sao lại vậy? Dù thế nào cũng không thể đánh anh bị thương như vậy chứ. Cậu không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ vết thương của Cảnh Vân Chân. Thấy trong mắt tiểu cá mặn tràn đầy thương xót. Cảnh Vân Chân không khỏi mỉm cười. Kế hoạch thành công, nhưng nụ cười này của hắn khiến Úc Khải tỉnh táo lại. Đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, lập tức ngượng ngùng thu tay lại. Xin lỗi, Cảnh Vân Chân lại bỗng nhiên đè tay cậu lại, kéo lên trên, cuối cùng nhẹ nhàng dán lên ngực mình. Nhìn cậu cười, không cần xin lỗi, về sau chỉ cho cậu sờ. Úc Khải, phắc phắc phắc phắc phắc, anh đang nói gì vậy? Đây là lời mà anh trai có thể nói với em trai sao? Anh thay đổi rồi. Anh không còn là tiểu vệ sĩ nam đức kia nữa. Giờ phút này, trong đầu Úc Khải chỉ còn lại màn hình đầy bình luận. Cậu đột nhiên rút tay về. Thuyền nhỏ lắc lư kịch liệt. Thiếu chút nữa ngã vào bể bơi. Vẫn là cảnh Vân Chân đỡ cậu. Em, không bơi nữa. Úc Khải cuống quýt bò lên. Nhanh như chớp chạy về phòng. Toàn bộ chui vào ổ chăn, vùi đầu vào bên trong, chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang vang lên thịch thịch thịch đầy hoảng hốt. Này, sao CMN ta lại cảm thấy anh ấy đang tán tỉnh ta? Chấm, tiểu hệ thống, không phải cảm giác, anh ta đang tán tỉnh cậu. Úc Khải, sao có thể, cảnh Vân Chân không phải thẳng nam sao? Tiểu hệ thống, ai nói anh ta là thẳng nam? Úc Khải. Không phải nam chính Úc tinh thần cũng không cưa đổ được anh ấy sao? Lúc trước xuất phát từ tò mò, cậu có đọc một đoạn Úc tinh thần tán tỉnh cảnh Vân Chân trong cốt truyện. Có thể nói là sách giáo khoa kim chỉ nam tán tỉnh một người đàn ông. Nhưng cảnh Vân Chân không hề quan tâm, vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí thấy y liền nhíu mày. Giống như trốn tránh ruồi bọ, bị phê phán là một thằng nam sắt thép kỳ thị đồng tính luyến ái. Nhưng mà hiện tại, vị thẳng nam sắt thép từ trên núi không động xuống này lại đang hư hư thực thực tán tỉnh cậu. Này hợp lý sao? Này khoa học sao? Này bình thường sao? Úc Khải, không không không, tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn là mình nghĩ nhiều. Qua hồi lâu Úc Khải mới bình tĩnh trở lại, đè lại trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ của mình. Nhưng chờ tới buổi tối, người đàn ông vừa nhìn đã nhận ra ngay kia lại giống như buổi chiều chưa xảy ra chuyện gì. Mời cậu đi ăn một bữa lẩu vui vẻ. Sau đó ngày hôm sau liền chạy đi thông cáo. Úc Khải thì liên tục nằm liệt trong nhà nghỉ ngơi. Một bên miên man suy nghĩ, một bên chờ kho hàng phần thưởng thăng cấp. Lần này cư nhiên buổi chiều đã thăng cấp xong. Úc Khải, không phải 72 giờ sao? Tiểu hệ thống, hầy, lần này tăng tốc mà. Cứ luôn nói nó mạng 2G, đường đường một hệ thống cao cấp như nó không cần mặt mũi sao? Úc Khải, nói đi, thăng cấp những thứ gì? Hệ thống mở ra kho hàng phần thưởng. Ngoài những thứ vốn có kia lại nhiều thêm 3 thứ. Phân biệt là, người máy trợ lý, camera phi hành mini 360 độ, cùng với thiết bị báo động an toàn cá nhân. Người máy, trong đầu Úc Khải lập tức hiện ra, Eva, Transformer, Gundam VV, hệ thống, không phải loại đó. Vậy, Star Wars, Doraemon, Astro Boy, hệ thống, ký chủ, có khả năng là cậu bị Cảnh Vân Chăn đồng hóa không nhỉ? Hệ thống, không phải loại như cậu nghĩ, là người máy không khác gì người thật. Xem qua phim khoa học viễn tưởng chưa? Chính là loại trong phim khoa học viễn tưởng. Bề ngoài giống người thật như đúc. IQ cao và hiệu quả cao. Còn biết nhiều kỹ năng như nấu cơm, giặt quần áo, hóa trang v.v. Ngoài việc không có tình cảm ra thì chỗ nào cũng giống con người. Còn lợi hại hơn cả người thật. Úc Khải, ta không tin. Trừ khi ngươi đưa cho ta một cái. Hệ thống, ta, cậu, ta, được rồi đưa thì đưa. Chờ lát nữa cậu chọn, tôi lại đưa một cái được không? Tiểu hệ thống rưng rưng nước mắt. Úc Khải lập tức đem tin tức tốt này nói cho Đường Hân Nhiên. Đường Hân Nhiên giơ ngón tay cái lên. Làm rất tốt, còn hai thứ khác, camera phi hành mini 360 độ. Đây là do 6 cái camera mini biết bay tổ hợp mà thành. Có thể tự động truy tung mục tiêu, tiến hành quay chụp theo dõi. Nó mini tới mức nào? Mỗi một cái đều chỉ to bằng con muỗi. Đồng thời còn thay đổi màu sắc theo hoàn cảnh xung quanh. Cơ hồ không nhìn thấy. Nghe có vẻ rất giống công nghệ cao trong phim Điệp Viên 007 đúng không? Nhưng phần giới thiệu của nó lại viết có tác dụng là dùng để bay xung quanh quay chụp 360 độ. Chụp những bức ảnh xinh đẹp cho người ta. Ký chủ. Nó không chỉ có thể kết nối Internet không dây, còn tự mang hiệu ứng làm đẹp, có thể trực tiếp truyền lên trên mạng, giống như camera thời gian lúc trước, thuộc về hệ liệt, trình độ cao cấp như các ngươi một hai muốn tùy hứng như vậy sao? Thiết bị báo động an toàn cá nhân, giống như tên của nó là một loại thiết bị bao nguy, toàn bộ thoạt nhìn giống như một con sâu nhỏ màu đen to bằng một quả đậu tương. Nghiêm túc mà nói nó cũng coi là một loại người máy, có thể chế tác thành trang sức mang theo, cũng có thể tùy tiện đặt ở chỗ nào đó trên người. Một khi thiết lập xong chủ nhân, nó sẽ sống nhờ ở trên người chủ nhân, tự mình tìm chỗ đợi. Nếu chủ nhân thay quần áo và tắm rửa, nó sẽ tự động bay ra, chờ xong rồi lại lần nữa tìm cơ hội bay trở về. Ngày thường không có cảm giác tồn tại gì, nhưng một khi chủ nhân gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động báo nguy đồng thời còn gửi tín hiệu cho 30 người được cài đặt liên hệ khẩn cấp. Hơn nữa sẽ tín hiệu định vị gửi đi. Úc Khải, mỗi vậy, nghe có vẻ rất ra gì và này nọ, nhưng bỏ chuông và còi đi. Đồng hồ mà quốc gia ba ba cho cậu đeo cũng có những công năng này. Hệ thống, no. Không giống đâu, loại đồng hồ của cậu, cần người khi gặp nguy hiểm tự mình ấn xuống mới có thể báo nguy. Nhưng nó thì khác, nó là trí năng cao cấp, nó có thể chính xác cảm ứng được trạng thái cảm xúc của chủ nhân. Hơn nữa có thể nhìn thấy cảnh tượng đã xảy ra, còn có được năng lực phán đoán gần với người thật. Nói cách khác, cho dù chủ nhân bị trói chặt không động đậy, hoặc là bị đập cho hôn mê, nó đều sẽ tự động báo nguy. Hơn nữa không chỉ mỗi an toàn tới tính mạng. Nếu có người xấu muốn làm chuyện xấu gì đó không thể miêu tả với chủ nhân, nó cũng sẽ báo nguy hệ thống, đồng thời nó còn ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra, tự động gửi cho người liên hệ khẩn cấp. Úc Khải, thì ra là thế, nghe có vẻ rất lợi hại. Nếu có thể nắm giữ loại kỹ thuật này, sau đó trang bị cho các nhóm đối tượng yếu thế, như vậy người già và trẻ nhỏ và nữ tính sẽ không còn phải sợ bị lừa bán hoặc đi lạc. Hơn nữa một khi động thủ sẽ bị ghi lại, như vậy tỷ lệ phạm tội chắc chắn cũng sẽ giảm mạnh. Nhưng vì sao một hệ thống giải trí lại có loại đồ vật này? Hệ thống, khụ, cái này sao? Ký chủ dù sao cậu cũng là nhân vật phản diện. Hơn nữa đạt tới mức độ nổi tiếng này, dễ dàng bị cá của Úc Tinh Thần trả đũa. Ao cá của Úc Tinh Thần ngoài thẩm dục. Kha Bành Việt, ngụy trạch mấy tên phú nhị đại ngu ngốc thiếu não này ra. Còn có một vài tên có mạch não khác hẳn người thường. Cái gì mà thiếu gia xã hội đen cửu thành một lời không hợp liền ấn người trên tường hôn gì đó. Cái gì mà người què khiến người nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Là cái loại lão đại nham hiểm hung ác cho dù ngồi xe lăn nhưng thủ đoạn thiết huyết không gì không làm được, giống như một tên điên cho dù có chết cũng phải kéo cả thế giới chôn cùng. Tục xưng là rối loạn thần kinh, ngay cả tính mạng cũng có thể cho ngươi. Chân chính coi thường pháp luật. Cốt truyện nguyên văn, nguyên chủ đã từng bị trói, bị cầm tù, còn thiếu chút nữa bị hủy dung. Úc Khải, ha ha, thì ra các người cũng biết cốt truyện này ố dề cỡ nào à, hệ thống xấu hổ mà nói sang chuyện khác. Thì ra, cần phải ngược vai phản diện mà, cậu thông cảm một chút, nhưng hiện tại cậu có quốc gia ba ba bảo kê, cho nên đã không quan trọng như vậy nữa. Ai dám động vào cá mặn quốc gia bảo kê chứ? Úc Khải thuật lại từng câu từng chữ của hệ thống nói cho Đương Hân Nhiên. Cô lập tức báo lên. Chờ bên trên phản hồi lại. Đúng rồi, Tiểu Khải, cho cậu xem hai thứ này. Gì vậy? Úc Khải tò mò nhìn qua. Đường Hân Nhiên lấy ra một bộ nội y và hai cái lọ nhỏ. Đây là... Úc Khải sờ sờ bộ nội y kia một chút. Cảm xúc có chút quen thuộc. Kinh ngạc nói, đây là nội y điều chỉnh nhiệt độ. Đúng vậy, Đường Hân Nhiên đắc ý cười nói. Là đồ nội y điều chỉnh nhiệt độ mà viện nghiên cứu phát minh ra. Tuy chưa đạt tới tốc độ điều chỉnh nhiệt độ, độ mỏng và co giãn như nguyên bản, nhưng cũng đã đạt tầm 80. Úc Khải mặc thử, đừng nói, tuy tốc độ thay đổi nhiệt độ không nhanh bằng nguyên bản, nhưng cũng chỉ cần 5 phút. Cả người liền cảm thấy mát mẻ hơn nhiều. Mắt giống như ở trong phòng mở điều hòa vậy. Lợi hại quá. Úc Khải khiếp sợ. Mới có gần nửa năm thôi mà nhỉ. Cư nhiên đã đạt tới trình độ này. Nước thiên long quá mạnh. Chúng tôi còn làm thành nhiều kiểu dáng khác nhau. Đường Hân Nhiên lại lấy ra một cái áo ba lỗ và quần đùi đưa cho Úc Khải. Hơn nữa tuần trước đã thành công tích hợp chúng vào đồng phục của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và quân phục của bộ đội biên phòng. Không có gì bất ngờ thì cuối tháng sau là có thể sản xuất quy mô lớn gửi cho các chiến sĩ. Thật tốt quá, nghĩ tới công nghệ này lại có thể cứu được vô số tính mạng con người. Úc Khải cũng cảm thấy vui vẻ tận đáy lòng. Còn có hai thứ này, Đường Hân Nhiên cầm lấy hai cái lọ nhỏ khác. Là kem trang điểm và kem trị mụn thảo dược mà Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia hợp tác với công ty của chị Trần sản xuất ra. Không chỉ có thể làm sáng và đều màu da, mà nó còn có tác dụng dưỡng da và trị mụn. Bên trong có một lượng nhỏ thành phần thuốc làm trắng và phục hồi sẹo. An toàn và ổn định hơn. Một tuần là có thể thấy hiệu quả. Oa, Úc Khải nhớ tới trước kia chị Trần chuyên viên trang điểm nói muốn phát triển sản phẩm mới. Không ngờ đã làm ra rồi. Về sau cậu chính là người phát ngôn của thương hiệu. Tuần sau đi ra biển chụp quảng cáo. Được, ngoài ra, máy chiếu thực tế ảo của chúng ta tháng sau chuẩn bị đưa ra nước ngoài tham gia triển lãm. Cuối tuần sau sắp xếp cậu và Cảnh Vân Chăn quay một vài video đánh giá. Được, sao? Đêm đó, Cảnh Vân Chăn không trở về. Úc Khải nhàm chán mở di động chuẩn bị lướt web thì thấy một bài đăng trên Weibo, thằng Úc Tinh Thần ngoài lề thăng. Vị cá mới của Úc Tinh Thần kia cũng coi như là hạ vốn gốc. Không chỉ để Úc Tinh Thần mang vốn vào đoàn nhảy dù để trở thành nam một. còn đập một đống tiền cho đoàn phim đẩy nhanh tiến độ. Bạch Châu Lục tổng cộng có 26 tập. Thời gian quay chụp chỉ tốn gần 3 tháng. Hậu kỳ và thẩm định cũng chỉ tốn chưa tới 2 tháng. Đã có thể nói là tốc độ nhanh nhất trong nghề. Còn bộ phim cổ trang tình yêu kia của Úc Tinh Thần, tuy tổng cộng chỉ có 18 tập, nhưng từ lúc quay chụp đến lúc phát sóng cũng giành giật từng giây. Cứ nhiên còn phát sóng trước Bạch Châu Lục 2 ngày. Hiển nhiên là muốn áp một đầu. Nhưng hiệu quả do bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ tạo ra có thể sánh bằng chất lượng do vô số cao thủ mà quốc gia 33 thuê tới hợp lực tạo ra. Được sao? Hiển nhiên không thể nào. Đều là kịch bản chuyển thể. Bản thân tiểu thuyết này đã không có nhiệt độ gì đáng nói. Cải biên cũng chả ra sao. Kỹ thuật diễn xuất của diễn viên đều bình thường. Nhưng cũng có mấy minh tinh lưu lượng. Đặt ở ngày thường chắc chắn vẫn có nhiệt độ. Nhưng có Bạch Châu Lục để so sánh. Trực tiếp bị nghiền áp thành. Phim tệ. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Tự mình đi lên xin vả mặt. Nhưng dù sao Úc Tinh Thần cũng là nam chính trong chuyện. Cho nên hào quang của y cũng lại xuất hiện lần nữa. Tuy phim không ra gì, nhưng cá của y sẽ mua hot search cho y, lại nói. Liền một mạch mua 7-8 cái hot search. Rõ ràng phim tệ thành như vậy còn có người điên cuồng khen ngợi. Một chút hút không ít fan. Rất nhiều người khen y đẹp. Kỹ thuật diễn xuất sắc. Đoàn đội của y cũng rất biết kiểm soát bình luận. Mời không ít thủy quân. Trực tiếp đè ép những người gọi y là thiếu gia giả. Trước đây xuống, so với Úc Tinh Thần phong cảnh, tư nhân liền rất khó chịu. Đây là cái thể loại kịch bản gì vậy? Cốt truyện giống như shit. Đặc biệt là tên nam hai kia. Ngoài cười ngây ngô ra còn có biểu tình gì khác sao? Đều là tiểu thịt tươi lưu lượng. Úc Khải thật sự có thể ném tư nhân cách 10 con phố. Hơn nữa hình như còn nhỏ hơn tư nhân 2 tuổi nhỉ. Lúc trước xem trên mạng nói tư nhân là khuôn mặt mối tình đầu số 1. Có mỗi như này, không đẹp bằng một phần của Úc Khải nhỉ. Tuy fan của tư nhân sẽ không vì vậy mà thoát fan. Nhưng nhiệt độ của Úc Khải lại tăng lên bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Nghĩ tới trong công ty có người nói cậu được bồi dưỡng lên để thay thế y, cảm giác nguy cơ của tư nhân càng lớn hơn nữa. Nhưng khi y nghe nói Úc Khải nhận lời quảng cáo cho một nhãn hiệu sản phẩm trong nước không hề có danh tiếng. Lập tức cười ra tiếng. Còn tưởng cậu hot thế nào chứ? Một cái nhãn hiệu chưa từng nghe tới mà cũng nhận. Còn là sản phẩm nội địa. Quảng cáo mà y nhận là của một thương hiệu quốc tế đấy nhé. Vì thế, tư nhân và bên nhãn hàng thương lượng một chút. Còn cố ý chọn địa điểm quay chụp ở cùng một bãi biển với Úc Khải. Để cậu cảm nhận một chút chênh lệch, cách trương.